Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử, Hoắc Tư Hằng không do dự chỉ vào một phần, cái này. Ừ, đây là mẹ làm. Tôi cắn một miếng bánh gà có lớp da giòn, thịt gà mềm và nước ngọt ứa ra, không tiếc lời khen. Mẹ của con nấu ăn rất giỏi, lại thông minh, học một cái là biết ngay. Hoắc Tư Hằng lần đầu tiên thấy được tài năng của mẹ, cậu gật đầu suy tư. Mẹ giỏi hơn con làm không tốt. Vậy giờ con cảm thấy bố con có lý không? Tôi hỏi, cái này cô không thể nói cho con thông minh như vậy, chắc chắn con có nhận định riêng, giống như phân biệt hai miếng gà chiên này vậy. Buổi chiều, khi tôi dẫn cậu và Tăng Vãn Vãn đi chơi ở công viên giải trí, tôi đưa cho cậu một chiếc khăn giấy, ra hiệu cho cậu lau người Tăng Vãn Vãn, người đầy nước sau khi vừa chơi trò tàu lượn siêu tốc. Bài học đầu tiên về trưởng thành. Tôi thì thầm với Hoắc Tư Hằng, bảo vệ mẹ, bởi vì bên cạnh bà ấy chỉ có con. Nếu không tin, con hãy về mà xem, trong nhà con chỉ có con là đứng bên mẹ. Hoắc Tư Hằng quay đầu nhìn Tăng Vãn Vãn, người đang đỏ mặt. Cô ấy rõ ràng chưa từng đến những nơi như thế này, cũng chưa ngồi trên những trò chơi mạo hiểm như vậy, sợ đến mức run rẩy, thở hổn hển, nhưng mắt lại sáng lên, thậm chí còn hỏi tôi. Chúng ta chơi lần nữa được không? Đó là một người mẹ mà Hoắc Tư Hằng chưa bao giờ thấy. Cậu tiến lên định giúp bà lau khô nước, và ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng bỗng chói lọi, thế giới của tôi như được ai đó thổi bay lớp bụi mỏng, trở nên sạch sẽ và sáng sủa. Hóa ra là như vậy. Tôi đứng dậy, con là một đứa trẻ thông minh, Hoắc Tư Hằng, cô tin con có thể thấy được, con cũng sẽ hiểu ra. 6. Cuộc sống của bà xã số đầu tiên đã kết thúc như thế. Tăng Vãn Vãn và Hoắc Tư Hằng đều đã về nhà, tôi cũng về nhà mình, dự định ở lại với bố mẹ vài ngày. Nhưng ngay tối hôm đó, Mạc Như Vân không mời mà đến, khi gõ cửa còn nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, đầy vẻ trách móc. Cậu về rồi mà không tìm tớ, cậu ấy nói, tớ đợi mấy ngày rồi. Tôi nhìn chiếc vali cậu ấy mang theo, tớ vốn định ngày mai gọi cậu đến, nhà tớ có sẵn đồ của cậu rồi, cậu còn mang gì theo nữa. Nghe xong câu này, tâm trạng của Mạc Như Vân dường như tốt hơn. Cậu ấy mỉm cười, khoác tay tôi bước vào phòng ăn, rồi chào bố mẹ tôi. Vân Vân đến rồi à? Mẹ tôi cười nói, vừa đúng lúc, còn chưa ăn cơm, mấy món này con thích lắm. Bố mẹ tôi luôn có chút nghĩ khác về Mạc Như Vân. Họ luôn nghĩ cậu ấy là một cô gái chậm chạp, không biết đời, là tiểu thư ngoan ngoãn và là một vị tiểu Bồ Tát hiếm hoi chịu đựng được bệnh tình của tôi. Họ đâu biết rằng Mạc Như Vân người có thể trở thành bạn thân chí cốt của tôi vốn không phải người bình thường chút nào. Ví dụ như bây giờ, chúng tôi ngồi trên giường trong phòng tôi, cậu ấy chống cằm, từ tốn kể cho tôi những chuyện tôi chưa biết kể từ khi ra nước ngoài. Công ty gia đình của X phá sản rồi, bị truy quét trong chiến dịch trấn áp tội phạm. X là một đại ca xã hội đen coi thường pháp luật. Là cậu giăng bẫy, tôi quá hiểu Mạc Như Vân rồi. Cậu ấy giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhà XX cũng tiêu rồi, vì liên quan đến mê tín dị đoan và tổ chức tà giáo, XX là kẻ tự xưng là Phật tử, suốt ngày lăn tăn với chuỗi hạt rách nát, nhưng chỉ vì khuôn mặt mà lại có đám tín đồ của riêng mình. Trước đây, nhóm tôn thờ hắn từng gây ra không ít vụ bắt nạt, có lần còn suýt khiến một cô gái mà hắn từng tuyên bố khác biệt, tự tử, nhưng hắn vẫn luôn thờ ơ đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó cũng là cậu làm. Ừ, vụ tụ tập tà giáo đó là tớ giàn dựng cho hắn tổ chức. Cậu ấy từ tốn nói. Ồ, còn cả XXX nữa. Hắn bị cuốn vào chiến dịch trấn áp MDM rồi. XXX chính là thiếu gia thành phố từng muốn theo đuổi tôi. Cách chương.